Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2293. Cuối cùng vẫn là quá ngây thơ. Góc truyện audio.com. Vì sao luôn luôn so sánh anh ta và Mộ Nhã Chiết? Vì sao chỗ nào anh ta cũng không bằng anh? Bởi vậy, chuyện này cơ hồ thành vảy ngược không thể đụng vào của anh ta. Lời này, không thể nghi ngờ là lời sỉ vả lớn nhất dành cho anh ta. Lòng tự trọng của đàn ông, mãnh liệt đến đáng sợ, nhất là người như Mộ Yến Thừa, lại càng không thể chịu nổi sự nhục nhã như vậy. Vẻ mặt anh ta buồn bực vươn chân ra, đá văng bàn thấp, nước trà đặt trên bàn bắn tung tóe trong nháy mắt. Lâm Tuyết Nhã mặt không đổi sắc hút một hơi thuốc, cũng không đặt sự xấu hổ và giận dữ của anh ta vào mắt, chỉ tự nhiên dựa vào ghế sofa, tư thái tao nhã lại không thèm để ý. Sự không thèm để ý của cô ta, chỉ làm nổi bật sự thê thảm của anh ta. Mộ Yến Thừa đứng thẳng người, bỗng nhiên hung hăng cười, nụ cười như vậy, dưới ngọn đèn u ám, cho người ta cảm giác giống như một con sói độc ác. Bỗng nhiên anh ta chậm rãi đi đến trước mặt cô ta, nghiêng người cúi đầu từ trên cao nhìn xuống nói với cô ta, Lâm Tuyết Nhã, hẳn là cô không biết tôi là người thế nào. Lâm Tuyết Nhã ngẩng đầu nhìn anh ta, lại có vẻ thờ ơ. Chỉ nghe Mộ Yến Thừa gần từng chữ, tôi là một người đàn ông không từ thủ đoạn. Không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Cô cho là cô nhục nhã tôi như vậy, thì có thể dễ dàng đánh lui tôi. Lâm Tuyết Nhã, cô vẫn còn non lắm. À, Lâm Tuyết Nhã cười khinh miệt, tôi đã nói hết lời rồi. Nếu anh không cần, thì kết hôn với anh cũng không tệ. Ít nhất có thể sống những tự do ngày, không bị ai quản thúc. Cơ mặt Mộ Yến Thừa giật giật lần thứ hai, lập tức hừ lạnh một tiếng, bỏ lại một câu lần gặp mặt này vô cùng vui vẻ. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà xoay người đi mất. Trong lòng anh ta nói thầm, một ngày nào đó, anh ta muốn người phụ nữ không biết trời cao đất rộng này ngoan ngoãn nghe lời anh ta. Cửa ầm một tiếng đóng lại, cuối cùng Lâm Tuyết Nhã không nhịn được nữa. Cô ta vung tay một cái, ném điếu thuốc trên thảm trải sàn, tàn thuốc nóng bỏng lăn trên thảm trải sàn, khí đen bốc lên, cô ta lập tức hung hăng dùng giày cao gót giẫm lên nó. Vừa dùng lực giẫm xuống, vừa đau khổ che miệng, mạnh mẽ ho khan một trận, cô ta đâu có biết hút thuốc chứ. Tất cả mọi thứ chỉ là cố làm ra vẻ mà thôi. Chỉ vì muốn biểu hiện hành vi phóng đãng trước mặt người đàn ông này. Cô ta thật ngốc, còn tưởng rằng giả vờ lỗ mãng như vậy là có thể dọa lùi người đàn ông này. Cô ta mua một bao thuốc lá dành cho nữ, cố gắng học tập nghiêm túc một phen, mới vừa rồi lúc đối mặt người đàn ông này cũng giả bộ có nề có nếp, chỉ đợi người ta đi mất. Lòng cảnh giác hạ xuống, cô ta bị khói làm sặc. Ném tàn thuốc, cô đỡ tay vịn ghế sofa, mãnh liệt ho khan, vừa ho, vừa nở nụ cười buồn bã. A ha ha ha, Lâm Tuyết Nhã rụi rụi mắt châm chọc khiêu khích nói, đều là đồ khốn nạn. Ha ha ha, tự diễu lẻ loi, đến cuối cùng, nước mắt cũng tràn ra. Lâm Tuyết Nhã rất khó khăn mới ngừng ho khan, nhắm mắt lại, nước mắt cũng không nén nổi nữa, chảy xuống thành dòng. Một khi dỡ xuống mặt nạ ngụy trang, dù là bản thân cô ta cũng bắt đầu chán ghét chính mình. Cô ta cho rằng, dùng lời nói kịch liệt làm nhục người đàn ông kia, kết quả là, người bị làm nhục sâu nhất còn không phải là mình sao. Lâm Tuyết Nhã cố gắng nhẫn nhịn đau khổ, đứng lên khỏi ghế sofa, xách túi xách lên, từng bước đi tới cửa. Mình đúng là, góc truyện audio.com, quá ngây thơ rồi, cách chương.